Địa cầu online, tác giả, Mạc Thân Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, dị năng, cao trào luôn là tới thực mau người sở hữu, Triệu Khắc Vĩ, nhập cư trái phép khách, loại hình, nguyên tử hình công năng, hồi tưởng nhất định khu vực trong phạm vi sở hữu vật chất vật lý trạng thái. Nhưng đem sở hữu vật chất trạng thái hồi phục đến 1 phút đồng hồ trước. Cấp bậc, 3 cấp hạn chế, thể lực tăng lên không gian vì không. Từ sử dụng dị năng bắt đầu, cần thiết trải qua 60 giây khi lớn lên vật chất biến hóa. Mới có thể sử dụng hồi tưởng dị năng. Sử dụng nên dị năng khi, ở vào bị sử dụng khu vực sở hữu sinh mệnh vật thể sẽ cảm nhận được mãnh liệt nhu cầu sinh lý. Mỗi ngày nhiều nhất sử dụng 6 lần. Hồi tưởng vật lý trạng thái đồng thời tiêu hao người sử dụng tương ứng tế bào sinh mệnh. Hồi phục nhiều đối tượng, tiêu hao nhiều lần tế bào sinh mệnh. Ghi chú, cao trào luôn là tới thực mau, cho nên muốn lặp lại phẩm vị. Đường mạch bản sử dụng thuyết minh, mỗi ngày nhiều nhất sử dụng 1 lần, tiêu hao gấp đôi tế bào sinh mệnh. Có 5% khả năng tính vô pháp hồi tưởng sinh mệnh thể vật lý trạng thái. Đối với đường mạch tới nói, 1 phút đồng hồ cao trào, từ từ, đường mạch cao trào có thể có 1 phút đồng hồ. Kiếm được a, đường mạch mặt vô biểu tình mà khép lại dị năng thư. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt cùng Phó Văn Thanh. Hai người đều nghiêm túc mà nhìn hắn, ba người ngồi xổm lấy thương nam nhân thi thể bên, đường mạch đem dị năng thư ném vào trong không khí. Hắn đầu tiên là đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà đem phía trước phóng sinh sự tình. Thời gian bị người lặp lại hồi tưởng 1 phút đồng hồ tình huống nói 1 lần. Tiếp theo cúi đầu nói, người này dị năng xác thật cùng hồi tưởng thời gian rất giống. Nhưng là hắn dị năng nói đúng ra, là hồi phục vật thể vật chất trạng thái, Phó Văn Đoạt đã sớm biết đường mạch dị năng là thu thập. Người khác dị năng, bởi vì về sau cùng phó tiểu đệ chính là đồng đội. Hai ngày này đường mạch cũng đem chính mình dị năng nói cho tiểu bằng hữu. Nghe được đường mạch thuyết minh người nam nhân này dị năng, Phó Văn Đoạt cùng Phó Văn Thanh đều không có một tia kinh ngạc. Phó Văn Thanh suy nghĩ trong chốc lát, đại khái minh bạch vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn cân nhắc nói, hồi phục vật thể vật chất trạng thái. Này từ nào đỏ ý nghĩa đi lên nói cũng là hồi tưởng thời gian. Bất quá chân thật thời gian là ở chảy xuôi, chỉ có bị hồi phục đối tượng lại biến trở về phía trước trạng thái. Đối với bị hồi phục thời gian người tới nói, hắn xác thật là cảm giác thời gian chảy ngược dừng một chút. Tiểu bằng hữu hỏi, hắn có thể hồi phục bao lâu thời gian vật chất trạng thái? Đường mạch, 1 phút đồng hồ, Phó Văn Thanh cả kinh nói. Chỉ có 1 phút đồng hồ. Sau một lúc lâu, tiểu bằng hữu tự mình lẩm bẩm, giống như xác thật chỉ có 1 phút đồng hồ. Đúng vậy, từ nay 4 người chuẩn bị đánh lén, đến đường mạch giết chết dị năng người sở hữu Triệu Khắc Vĩ. Từ đầu tới đuôi chỉ có 1 phút đồng hồ. Cao trào, hồi tưởng thời gian dị năng đơn thuần mà từ công năng đi lên xem. Cực kỳ nghịch thiên, nếu nó có thể vô hạn chế hồi phục thời gian. Hoặc là hồi phục thời gian rất lâu, cái này dị năng liền quá mức bác, cho nên nó có được rất nhiều hạn chế. Đệ nhất là thời gian hạn chế, có 60 giây hồi tưởng thời hạn, thả không thể trước tiên hồi tưởng thời gian. Tiếp theo chính là sử dụng phạm vi hạn chế, đường mạch đi đến trạm xăng dầu ngoại, nhìn ra một chút cái này ngã tư đường diện tích, lại tính ra một chút báo chí đỉnh đến trạm xăng dầu khoảng cách. Đại khái tính ra một cái khả năng khu vực phạm vi. Dị năng thư thượng không có kỹ càng tỉ mỉ giải thích cái này dị năng bao trùm phạm vi có bao nhiêu. Quảng, nhưng từ trước mắt tình huống xem, ước chừng 100 mét vuông. Đến ra kết luận sau, đường mạch trở lại trạm xăng dầu. Vừa nhấc đầu, hắn phát hiện Phó Văn Thanh còn ở dùng chờ mong tò mò ánh mắt nhìn chính mình. Đường mạch hơi hơi sửng sốt. Lúc này mới nhớ tới chính mình vừa rồi tựa hồ nói rất nhiều. Lại kỳ thật cái gì cũng chưa nói. Hắn dương mắt nhìn về phía Phó Văn Đoạt, chỉ thấy Phó Văn Đoạt đứng ở trạm xăng dầu cửa kính bên. Nước mưa xôn xao mà đáp ở trên cửa sổ. Hắn lẳng lặng mà đứng ở chỗ đó, mỉm cười nhìn đường mạch. Hai người ánh mắt ở không trung va chạm mà đi. Hiển nhiên, cũng đang đợi đường mạch cấp chính mình một lời giải thích. Sau một lúc lâu, đường mạch bất đắc dĩ mà buông tiếng thở dài khí. Cười nói, kỳ thật hết thảy nói phức tạp cũng không phức tạp. Nói đơn giản, cũng vẫn là rất đơn giản. Đầu tiên, ta vừa rồi đi đường cái đối diện tìm kiếm đồ ăn thời điểm. Bọn họ hẳn là đã sớm mai phục tại nơi đó. Chờ tìm một thời cơ, đối ta động thủ, vừa rồi đó là cái cơ hội tốt. Chúng ta ba người tách ra, ta một người đơn độc đi khá xa địa phương. Chẳng sợ các ngươi phát hiện dị thường nghĩ đến chi viện. Cũng yêu cầu thời gian nhất định nếu không phải đường mạch có được rất nhiều dị năng. Luôn là có thể xuất kỳ bất ý. Hắn hẳn là đã sớm đã chết. Phó Văn Thanh gật gật đầu. Vừa rồi đại ca dùng nhanh nhất tốc độ đuổi tới đường ca ngươi nơi đó. Cũng hoa mau 10 giây, địa cầu online trước. 10 giây đối với nhân loại tới nói nhiều nhất bất quá có thể chạy 100 mét. Làm vài lần hít đất, tới mấy cái hít đất. Nhưng là ở địa cầu online sau, 10 giây, đủ để giết chết một cái cường đại người chơi. Phó Văn Đoạt, hắn tổng cộng hồi tưởng vài lần thời gian. Đường mạch suy tư nói, hắn một ngày nhiều nhất có thể hồi tưởng 6 lần thời gian. Ta cũng không xác định hắn tổng cộng hồi tưởng bao nhiêu lần. Bảo thủ phòng trưng, ít nhất 4 lần, hắn đồng bạn biết ta hai cái dị năng, đường mạch chỉ cách đó không xa một khối thi thể. Hắn né tránh ta ngọn lửa dị năng cùng xạ kích dị năng. Hiển nhiên là sớm có phòng bị, ta có thể cấp chính mình lưu lại manh mối. Hẳn là cũng yêu cầu vừa đến 2 lần thực nghiệm money, đây là Phó Văn Thanh vẫn luôn muốn biết đến. Đồ vật, hắn lập tức hỏi, cái gì manh mối? Đường mạch gợi lên khóe môi. Đầu tiên là bán cái nút, nhìn đến tiểu bằng hữu một bộ tò mò bộ dáng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến lấy Phó Văn Thanh như vậy thông minh hiếu học tính cách. Hắn có lẽ không thích ăn sô-cô-la. Kia không cho hắn phân sô-cô-la cũng không quan hệ đi. Lắc lắc đầu, đường mạch đem cái này kỳ quái ý niệm áp đến đáy lòng. Vấn đề lại về tới ngay từ đầu. Đường mạch rốt cuộc là như thế nào biết thời gian khả năng bị hồi tưởng. Có người ở phụ cận mai phục đánh lén. Chuyện này nói đến cũng là một cái trùng hợp, nó không nhất định sẽ thành công, nhưng là thực không vừa khéo. Nó thành công, nếu người kia dị năng không phải hồi phục vật thể vật lý trạng thái, mà là thật sự hồi tưởng thời gian, ta tưởng ta khả năng cũng vĩnh viễn phát hiện không được bọn họ mai phục. Thanh âm dừng lại. Đường mạch giải thích nói, bởi vì cái kia bị thiêu hủy kệ sách, Phó Văn Thanh sửng sốt. Kệ sách, 5 phút đồng hồ trước, đường mạch ôm một đống đồ ăn vặt đi đến báo chí đình. Lúc ấy hắn cũng không có phát hiện có 4 người mai phục tại nhà trệt sau. Hắn xoay cái cong, ở báo chí đình phía sau thấy một cái đốt chọi kệ sách. Cái này kệ sách bị thiêu đến đen nhánh một mảnh, kim loại cái giá toàn bộ đốt tới biến hình. Dưới bầu trời mưa nhỏ, một cái cháy đen kệ sách đột ngột mà bị người đặt ở báo chí đình phía sau. Thấy thế nào như thế nào làm người cảm thấy quỷ dị. Nhưng là này cũng không phải không có khả năng. Có lẽ ở địa cầu online sau, chính là có người thiêu cái này kệ sách, còn đem nó đặt ở nơi đó, đường mạch thấp giọng nói. Nhưng là, ở cái kia kệ sách bên trên mặt đất còn có một quyển tạp chí. Một quyển, không có thiêu hủy tạp chí, đường mạch không biết là ở lần thứ mấy hồi tưởng thời gian khi chính mình phát hiện kia bổn tạp chí, hơn nữa nghĩ tới một cái phương pháp, đem kệ sách thiêu hủy, lại đem một quyển tạp chí đặt ở bên cạnh, cái kia kệ sách là bị ta đại que diêm thiêu hủy. Đại que diêm thiêu đốt có một cái không thể nghịch chuyển nhân quả luật hiệu quả. Chỉ cần vật thể bị bậc lửa, liền tất nhiên sẽ bị thiêu hủy, cho nên cái kia nhập cư trái phép khách dị năng vô pháp hồi phục kệ sách vật lý trạng thái. Chẳng sợ hắn sử dụng dị năng, kệ sách cũng đã bị thiêu hủy, kết quả không thể nghịch chuyển, còn có chính là kia bổn tạp chí, ở kệ sách bên trên mặt đất nằm một quyển cũ nát tạp chí. Đây là một quyển bình thường tạp chí thời trang, nhìn qua không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt, nhưng mà ở nó bìa mặt thượng, một cái nữ diễn viên nổi tiếng cầm một phen màu trắng ren biên cây dù nhỏ, ngồi ở bờ cát ghế, đối với màn ảnh bày ra một cái tạo hình, kệ sách là bị thiêu hủy, trên mặt đất chỉ nằm như vậy một quyển duy nhất thư. Đường Mạch nói, ngoặc kép, ta cũng không dám xác định rốt cuộc có hay không vấn đề. Có lẽ hết thảy chỉ là trùng hợp, một cái bị đốt trọi kệ sách, bên cạnh có một quyển tạp chí, nhưng là ta có loại cảm giác, này cũng không phải trùng hợp, chuyện này phù hợp ta tư duy quy luật, cái này kệ sách là ta thiêu hủy, này bổn tạp chí cũng là ta cố ý đặt ở bên cạnh. Ta lúc ấy vị trí là ở ngã tư đường phía tây nam. Trạm xăng dầu khẳng định không có địch nhân, trừ này bên ngoài, chính là tây bắc giác quán ăn cùng đông nam giác nhà chệt. Có người mai phục, chỉ khả năng mai phục tại này hai cái địa phương, cho nên. Ta đi xem xét quán ăn có hay không giấu người, người đi xem xét nhà chệt, một đạo trầm thấp giọng nam bỗng nhiên vang lên. Đường Mạch ngẩng đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt, hắn cười khổ nói, ta vận khí không được tốt, bọn họ đều giấu ở nhà chệt phía sau, trải qua Đường Mạch giải thích. Phó Văn Thanh cẩn thận suy tư trong chốc lát, liền minh bạch sự tình trải qua, nhưng hắn vẫn là có chút không rõ địa phương. Đường ca, vì cái gì ngươi muốn đem kia bổn tạp chí đặt ở bên cạnh? Tạp chí, Phó Văn Thanh, đúng vậy, tạp chí. Xác thật, tại đây gieo ngày mưa nhìn đến một cái đốt trọi kệ sách. Còn có một quyển sách sẽ tương đối kỳ quái. Bất quá cũng không phải không có khả năng, điểm này Đường Mạch đã quên nói. Tiểu bằng hữu khả năng không biết chuyện này, nhưng Phó Văn Đoạt biết, cho nên Đường Mạch liền không giải thích. Nghe được lời này, Đường Mạch đang chuẩn bị thuyết minh tình huống. Phó Văn Đoạt đột nhiên thấp giọng nói. Quan trọng không phải tạp chí, đó là cái gì? Phó Văn Đoạt ý vị thâm trường mà nhìn mắt Đường Mạch. Là kia bổn tạp chí bìa mặt thượng cây dù nhỏ. Tuy rằng lớn lên không phải hoàn toàn giống nhau, cũng không cần niệm chú. Thanh âm đột nhiên im bạt, Phó Văn Đoạt khóe miệng nhếch lên. Nhưng là kia chung quy là đem cây dù nhỏ, Phó Văn Thanh. A, Đường Mạch, ngoặc kép, hiện tại đổi đồng đội còn kịp sao? Lang bà ngoại cây dù nhỏ là Đường Mạch từ lúc chuột đất trong trò chơi được đến. Nhìn đến kia đem dù, hắn thực tự nhiên mà vậy mà có thể liên tưởng đến đánh chuột đất trò chơi. Lại liên tưởng đến có thể thao tác thời không kim mao chuột đất. Đương nhiên, hết thảy cũng chỉ là hắn đoán rằng, hắn không có khả năng trước tiên đoán được có hồi tưởng thời gian dị năng tồn tại. Cũng vô pháp thật xác định hay không có người mai phục. Hắn chỉ là làm tốt hết thảy chuẩn bị, cẩn thận mà dùng trứng gà tây liên hệ Phó Văn Đoạt. Hai người phân công nhau tìm kiếm khả năng tồn tại địch nhân. Vô luận là thiêu hủy kệ sách, đem tạp chí đặt ở một bên hành vi, vẫn là phát hiện dị thường, lập tức quyết định tra tìm manh mối. Này đó đều là Đường Mạch sẽ làm sự, hắn biết chính mình sẽ làm chuyện gì, cho nên hắn cấp chính mình lưu lại manh mối. Hắn cũng biết này đó manh mối là chính mình lưu lại. Trạm xăng dầu ngoại mưa to chậm rãi dừng lại, giải quyết lần này đánh lén sự kiện. Ba người bắt đầu kiểm tra này bốn cái người chơi thi thể. Này bốn cái người chơi trên người không mang bất luận cái gì dư thừa đạo cụ. Đường Mạch ở trung niên chàng hán túi quần tìm được rồi một chương kỳ quái trang giấy. Hắn nhìn mặt trên tự, nhíu mày, bánh mì. Đường Mạch đem trên giấy tự niệm ra tới. Hắn đem này tờ giấy đưa cho Phó Văn Đoạt cùng Phó Văn Thanh. Hai người kiểm tra rồi một lần. Xác định này chỉ là một chương bình thường giấy. Mặt trên bị người đơn giản mà viết hai chữ, bánh mì. Trừ bỏ này chương kỳ quái giấy. Đường Mạch cũng không có phát hiện mặt khác đặc thù đồ vật. Hắn đi đến cầm đao nam nhân bên người. Người nam nhân này tựa hồ kêu Lão Lục. Phía trước Đường Mạch cùng hắn giao thủ tương đối nhiều, Đường Mạch tìm kiếm đối phương trong túi đồ vật, vừa mới vừa phiên hai cái túi tiền, phía sau bỗng nhiên truyền đến Phó Văn Thanh kinh hô, ai, đây là cái gì, Đường Mạch quay đầu vừa thấy, Phó Văn Thanh ngồi xổm trung niên chàng hán thi thể bên. hắn đem thi thể này phiên đảo, mặt trái chiêu thượng, Phó Văn Thanh hai mắt trợn to, thẳng tắp mà chỉ vào trung niên tráng hắn sau cổ, đường mạch lập tức đi qua đi, cúi đầu vừa thấy, ngoặc kép, ích, chỉ thấy tại đây tráng hắn sau trên cổ thình lình có khắc một cái đỏ thắm sắc ích dấu hiệu. Đường mạch trong lòng chấn động, nhìn xem mặt khác ba người. Bọn họ trên người có lẽ cũng có cái này dấu hiệu, ba người lập tức cởi mặt khác ba cái nhập cư. Trái phép khách quần áo, quả nhiên, ở mặt khác ba người bụng nhỏ, phía sau lưng, trên đùi, đều khắc ấn tương đồng màu đỏ ít ấn ký. Đây là bị người dùng đao sống sờ sờ cắt ra tới dấu vết. Máu tươi sớm đã ngưng kết thành sẹo, chiếu vào người da vàng màu vàng làn da thượng, cực kỳ giống một cái viết hoa xoa. Đường mạch thần sắc ngưng trọng mà nhìn này bốn người trên người dấu hiệu. Hắn trong lòng dần dần dâng lên một trận dự cảm bất thường. Này bốn người ở chỗ này đánh lén chúng ta. Bọn họ là đơn thuần mà muốn mai phục đi ngang qua nơi này người chơi. Vẫn là chuyên môn nhằm vào chúng ta. Cái này ít, có thể hay không có nào đó đặc thù. Không phải ít, đường mạch xoát ngẩng đầu. Nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt nhìn trung niên tráng hán sau trên cổ dấu hiệu. Ánh mắt lạnh băng, hắn vươn tay, ấn ở cái này dấu hiệu thượng. Theo vết sẹo phác họa, hắn phác họa vết sẹo thời điểm trình tự cùng người bình thường viết ích không giống nhau. Hắn đầu tiên là theo dài nhất kia nói vết sẹo viết ra một cái, bảy từ. Tiếp theo, mới ở cái này, bảy trung gian họa ra một cái đoạn hoành. Đường mạch nhìn hắn trên mặt đất viết ra này hành tự. Cả kinh nói, là bảy, không phải ít, là một cái đánh hoành giang bảy. Phó Văn Đoạt nheo lại đôi mắt, đường mạch ở trong nháy mắt liền nhớ tới một cái tên. Hắn còn không có đem cái tên kia nói ra, chỉ nghe Phó Văn Đoạt lạnh lùng nói. Ngoặc kép, thiên tuyển, tác giả có lời muốn nói. Này một chương mau viết xong thời điểm máy tính đột nhiên tự động tắt máy. Khởi động lại đổi mới, cho nên đợi nửa ngày mới đổi mới xong. Ôm ngươi một cái nhóm, bảo bảo ủy khuất ba ba mà ngủ đi lạp. Hết chương.